Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Ngoại giới đều cho rằng Best gánh vác lấy cực lớn áp lực tâm lý. Truyền thông bắt đầu thảo luận MU lựa chọn Best đúng không đúng quá mức khinh suất. Tự liền MU danh túc Scholes đều cho rằng Best trì hoãn mấy năm khả năng thích hợp hơn. Ngược lại là Klopp cùng Guardiola hai vị danh soái công khai lên tiếng ủng hộ Best. Dùng Twitter trên một chút fan hâm mộ nói đến nói chính là nguyên nhân chủ yếu là Liverpool cùng Man City thi đấu vòng tròn đều hai thắng liên tiếp. Mà MU một hòa một thua đã bị quăng xuống 5 điểm rồi. Câu lạc bộ nội bộ cũng giống vậy. Mike Phelan thỉnh thoảng nhắc lên vừa mới nhậm chức Ferguson. Rob sẽ nhắc lên bị Bayern Munich quét rác ra ngoài Maga. Thậm chí Út Hút đều gọi điện thoại tới an ủi. Cú điện thoại này để Best nghi thần nghi quỷ. Nói như vậy câu lạc bộ cao tầng tỏ thái độ ủng hộ thường thường là huấn luyện viên chính tan học. Điềm báo. Nhưng kỳ thật Best cũng không có cái gì quá lớn áp lực tâm lý. Hắn thậm chí còn có tâm tình bồi Kristen đi chọn lấy một bộ đồ trang sức. Best lòng tin đến từ trong sân huấn luyện cầu thủ biểu hiện. Trạng thái cũng tới từ ở vừa mới kết thúc trận đấu kia. Tuy rằng bị bức hòa, nhưng MU tiến công đánh cho cũng không kém. Không có thể thu được thắng chỉ có thể nói là không phải chiến chi tội. Bất quá, ngay tại Best thảnh thơi thời điểm, đối thủ cạnh tranh nhóm đều rất vội vàng. Ngày 19 tháng 8, Guardiola thả đi rồi không quá đánh cho trên tranh tài ái tướng Thiago. Cái sau tuân theo nguyên thời không quỹ tích đi rồi Bayern Munich. Bất quá Man City đồng thời cũng từ Bayern Munich trong tay cướp tới rồi Juventus giữa trận Zidane. Vị này châu Âu giới đá banh tốt nhất B2B1 trong có thể cho Man City giữa trận mang đến độ cứng. Cùng càng nhiều thọc sâu sức chạy, kỳ thật Best động qua tâm nghĩ. Nhưng qua mắt, ở Sandezi cảm nhận bên trong cũng không tính được siêu sao. Ngày 20 tháng 8, Út Quốc thu mua kế hoạch lớn chịu ngăn trở. Dortmund chủ soái Tuchel công khai biểu thị sẽ không thả đi Aubameyang. Bọn họ đã mất đi phòng thủ hậu phương hạch tâm Hume. Ngoài ra, Chelsea thành công lấy 3.500 vạn bảng Anh giá cao thu mua Atletico tiền đạo Diego Costa. Kỳ thật MU ra giá cao hơn, nhưng Simone không nguyện ý tiện nghi Best. Ai, nếu như Simone chịu bán cho MU, Best còn muốn nhắc nhở một chút. Thu mua Martinez thời điểm nhớ kỹ hướng Porto muốn một phần sách hướng dẫn sử dụng. Ngày 21 tháng 8, ngay tại MU ở sân nhà sắp sẽ nghênh đón Tottenham Hotspur thời điểm. Hotspur cùng Liverpool liên quan tới Son Heung-min tranh đoạt rốt cục kết thúc. Hotspur lấy 3.600 vạn bảng Anh giá trị con người đem Son Heung-min ôm vào trong ngực. Bất quá người Hàn chính đang London chờ đợi kiểm tra sức khỏe. Không có cách nào đánh lượt này thi đấu vòng tròn. Vào lúc ban đêm, thất lạc, thất vọng Út Út tìm tới Best. Cái trước một mặt tang thương. Cái sau một mặt không quan trọng. Như vậy nói cách khác ai cũng mua không được. Best, trên thị trường thế giới cấp tiền đạo lúc đầu liền vô cùng ít ỏi. Ibra ngươi không ưa thích. Seri Aikardi cùng Higuain ngươi lại không muốn. Út Út Han nói, ngươi đào đi rồi Lucas. Simone chết sống không chịu đem Diego Costa bán cho MU. Aubameyang đã xác định lưu đội. Lewandowski ngươi đào không đến. Cavani cùng Aguero, bọn họ không có khả năng bán cho trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Best có chút cào đầu. Đằng sau mấy năm bên trong châu Âu giới đá banh xuất sắc biên phong khẽ đếm một nắm lớn. Nhưng đỉnh cấp tiền đạo thật vô cùng hiếm thấy. Best mắt liếc, ủ rũ Út Út. Ta có cái nhân tuyển, danh khí lớn, thế giới cấp tiền đạo. Ai, nhưng là có hai vấn đề. Best không nói nổi danh tự mà là trước sách xảy ra vấn đề. Thứ nhất, hắn tuy rằng tuổi tác không tính lớn, nhưng bởi vì lúc trước bị thương nặng dẫn đến trạng thái rất kém cỏi. Đương nhiên rồi, phương diện này là huấn luyện viên tổ công tác. Thứ hai, hắn tiền lương quá cao. Hai cái điều kiện tổng hợp đến cùng một chỗ. Tháng gần nhất đều vùi đầu vào các loại tư liệu út vuốt lập tức tìm tới rồi mục tiêu. Monaco Colombia tiền đạo fan cao. Ân, năm ngoái ngươi liền muốn cho thuê. Kết quả Chelsea đoạt ở rồi phía trước. Best không e dè nói. Về sau fan cao ở Chelsea bị thương nặng. Vắng mặt năm ngoái World Cup. Trước trận đấu mùa giải ở Monaco các hạng thi đấu chỉ có 12 hạt vào bóng. Thi đấu vòng tròn vào bóng chỉ có 6 cái. Trạng thái rất kém cỏi. Út rút mặt tối đen. Hắn đương nhiên nhớ kỹ việc này. Kia thời điểm đội bóng thiếu khuyết xuất sắc tiền đạo. Kết quả tiền nhiệm mới nửa năm mình bị Mendes đùa nghịch. Đều đã bắt đầu đàm cho thuê tiền lương thanh toán phương thức. Kết quả Mendes đem fan cao cho thuê cho rồi Chelsea. Trạng thái vấn đề giao cho huấn luyện viên tổ. Fan cao là cần muốn sau lưng có trình độ cao chuyền bóng tay tiền đạo. Best nhún nhún vai, nhưng ta yêu cầu không thay đổi. Hắn không thể đánh vỡ MU tiền lương mũ. Cho thuê đâu, Mendes là cái tâm đen. Best nhắc nhở nói, chỉ là cho thuê đoán chừng đều phải hoa gần tới 1.000 vạn bảng Anh. Nếu như fan cao nguyện ý, giá trị bản thân thích hợp, MU có thể cân nhắc thu mua, nhưng điều kiện là hắn nhất định phải tiếp nhận giảm lương. Liên quan tới tiền đạo lựa chọn, Best sớm có cân nhắc. Fan cao năm nay 28 tuổi, tuy rằng đã từng uy chấn châu Âu giới đá banh, nhưng cho tới bây giờ không có chân chính từng tiến vào nhà giàu. Liền đi rồi nhà giàu mới nổi Chelsea một chuyến, kết quả là vào rồi hai quả bóng. Hơn nữa còn bị thương nặng bỏ lỡ World Cup, cho nên chuyển nhượng MU đối fan cao là rất có lực hấp dẫn. Điểm ấy có thể từ tiền thế fan cao liên tục 2 năm cho thuê gia nhập liên minh MU. Chelsea nhìn ra, hơn nữa Best nhớ kỹ rất rõ ràng. Ở fan cao thất bại Premier League hành trình trở lại Monaco về sau. Bên người có Bernardo Silva, Mbappe, hai cánh có CDB, Mendy, fan cao một lần nữa tìm về trạng thái trở thành con cọp. Hiện tại MU có cùng loại thậm chí càng điều kiện tốt. Hơn nữa thực sự không được Best trên tay vẫn còn trạng thái tăng phúc thẻ. Cho nên, hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề là, đến cùng là cho thuê vẫn là thu mua. Nếu như cho thuê MU cần muốn gánh chịu bao nhiêu tiền lương? Nếu như là thu mua, fan cao có chịu hay không giảm lương? Phải biết. Fan cao 2013 năm chuyển nhượng Monaco lương một năm cũng đã là 1.400 vạn euro. Nói như vậy, cầu thủ tiền lương mỗi năm đều có chí ít 10% tốc độ tăng. Hai năm trôi qua, fan cao trước mắt lương một năm hẳn là 1.600 vạn euro trái phải. Bàn bạc 1.450 vạn bảng Anh, dưới quán đến lương tuần ước chừng là 29 vạn bảng Anh. Trước mắt MU lương tuần cao nhất là Best 24 vạn bảng Anh. Cái này trong đó bên ngoài còn bao gồm rồi huấn luyện viên chính tiền lương đâu. Cuối cùng một fan thảo luận xuống tới. Best cùng Woodward, Barty, Mike Phelan làm ra một cái giản dị phương án. Cho thuê lời nói, chi phí không cao hơn 400 vạn bảng Anh. Lương tuần chỉ gánh chịu một nửa. Trận đấu mùa giải sau khi kết thúc nếu như lựa chọn bán đứt. Hợp đồng khác đàm, nhưng hợp đồng niên hạn chỉ có 2 năm. Trực tiếp thu mua, chuyển nhượng phí không cao ở tại 2.000 vạn bảng Anh. Lương tuần không cao ở tại 20 vạn bảng Anh. Hợp đồng niên hạn 4 năm. Vào lúc ban đêm, Mendes cầm tới bản fax thời điểm không nhịn ở trong lòng chửi mẹ. Woodward, không. Best quá tặc rồi, làm vì châu Âu thành công nhất người đại diện Mendes dựa vào không chỉ có là hắn nhân mạch. nó phục vụ hậu mãi trình độ là rất nhiều cầu thủ. Câu lạc bộ lựa chọn hắn nguyên nhân lớn nhất, Mendes phi thường rõ ràng fan cao đối với nhà giàu hướng tới. Nói đến không dễ nghe điểm, ở Monaco kiếm tiền cũng kiếm đủ rồi. Hiện tại hắn thiếu hụt là vinh dự, đổi thành tiếng Trung Quốc vậy liền là áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Mà MU cho ra điều kiện 2 năm hợp đồng cùng 4 năm hợp đồng, đây cơ hồ là ở rõ ràng châm ngòi Mendes cùng Phan Cao quan hệ trong đó. Mendes tin tưởng nếu như mình khuyên Phan Cao cự tuyệt MU trực tiếp thu mua, rất có thể hai người liền sẽ mỗi người đi một ngả. Đối với đã 28 tuổi, hơn nữa mùa giải trước trạng thái cấp tốc trượt xuống Phan Cao tới nói, đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống bước vào nhà giàu cuối cùng khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.